sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 227, Thủy Châu Cảng thái độ. Báo chí là cái thứ tốt, ta phải nhiều mua mấy phần, mang về Thủy Châu Cảng. Cá ướp muối thương nhân tự lẩm bẩm, thấy được báo chí giá trị tồn tại. Không đúng, mấy phần báo chí còn thiếu rất nhiều. Có rất nhiều lão ca không dám trắng trợn đi Minh Nhật Thành. Đều chờ đợi Minh Nhật thành công chiếm Thủy Châu Cảng đâu. Ta cần phải nhiều mua mấy chục phần. Cá ướp muối thương nhân càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Lập tức thích hợp bên cạnh bán báo nữ đồng vẫy vẫy tay. Bán báo tiểu la lị trần chờ. Trông thấy cá ướp muối thương nhân trên tay đã có một phần báo chí. Không rõ hắn bảo nàng đi qua làm chi. Cá ướp muối thương nhân trông thấy tiểu la lị không đến. Hắn chủ động đi lên trước. Tay mèo la lị lắc lắc cái đuôi mèo. Bất an nói. Thúc thúc, dụ dỗ nhi đồng nghĩa nhưng là phạm pháp nha. Sư nhân trong nháy mắt mặt đen. Trên tay ngươi có bao nhiêu phần báo chí? Ta toàn bộ mua. Thúc thúc ngươi người thật tốt. Ta hiện tại có 19 phần. Ngươi nghĩ biện pháp sẽ giúp ta muốn mấy chục phần. Càng nhiều càng tốt, ta cầm lại Thủy Châu Cảng bán. Cá ướp muối thương nhân đại hỉ, muốn sờ tiểu la lị đầu. Bất quá bị nữ đồng chê, không cho phép sờ đầu giết. Cái này khiến cá ướp muối thương nhân cảm thấy phi thường tiếc nuối. Hôm sau về sau, cá ướp muối thương nhân tại Thủy Châu Cảng chào hàng Minh Nhật thành báo chí. Minh Nhật thành bán 2 đồng tệ một phần, hắn bán 10 đồng tệ một phần, mới đầu bán không được, bởi vì không có ai biết báo chí là cái quỷ gì. Chỉ biết là kia là tràn ngập văn tự giấy, cá ướp muối thương nhân để đồng hành thử đọc trên báo chí thể chữ đậm nét tiêu đề chữ lớn. Đồng hành trông thấy Nam Ngạn Trấn bị công, báo chí trong nháy mắt bán chạy, không đến nửa ngày liền tiêu hết. Alan báo chí chữ lớn sang ý thật sự là quá tốt. Ha ha, 100 phần chuyển tay liền bán 1.000 đồng tệ. Cá ướp muối thương nhân thoải mái xong đồng thời. Lại lo được lo mất. Sớm biết nhiều mua mấy trăm phần. Trên báo chí thể chữ đậm nét chữ lớn. Để báo chí dễ dàng cho tuyên truyền. Đồng thời đệ nhất trang bìa Nam Ngạn Trấn chiến sự đưa tin hấp dẫn tất cả Thủy Châu Cảng thú nhân. Tâm, cho nên báo chí một tiêu mà trống rỗng. Tiếp theo về khả năng không có tốt như vậy bán. Bất quá hắn vòng thứ nhất nguồn tiêu thụ mở ra. Chuyện về sau liền tốt làm. Được nhanh điểm vóc người. Ngày mai đi hỏi một chút có hay không báo chí. Cá ướp muối thương nhân cái mông ngồi chưa nóng. Mang theo nó thương hội bên trong người tiến về cửa thành. Đi thuyết phục những cái kia nạn dân ngồi thuyền của hắn. Đói khát các thú nhân, ta biết các ngươi rất đói, dưới mắt có một cơ hội bày ở trước mắt các ngươi. Ta cần rất nhiều thú nhân vì ta phơi cá ướp muối. Ai nghĩ báo danh, cá ướp muối thương nhân nói chuyện lớn tiếng, giật dây các thú nhân leo lên hắn thuyền hải tặc, Thủy Châu Cảng trên tường thành binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Táo động bất an, hắn đang làm gì đó? Giống như tại chiêu công, hắn có nhiều như vậy lương thực nuôi sống bọn hắn sao? Các binh sĩ cảm thấy rất kỳ quái, đưa tin binh tướng việc này báo lên tới trưởng quan chỗ. Trưởng quan lập tức đưa tin đến cao tầng, Thủy Châu Cảng cao tầng đối với cái này phi thường trọng thị. Lập tức mang mấy cái thánh điện kỵ sĩ chạy tới tường thành, cùng cá ướp muối thương nhân bí mật tâm sự. Nửa giờ sau, Thủy Châu Cảng cao tầng rời khỏi, cá ướp muối thương nhân tiếp tục trở lại tường thành, tiến hành hắn vận chuyển đại nghiệp. Rất hiển nhiên, Thủy Châu Cảng đối với Sư Tâm Quốc cũng không phải là rất trung thành. Thậm chí có phản loạn ý nghĩ, hiện tại Minh Nhật Thành bắt đầu theo bọn nó thành trấn trộm người. Thủy Châu Cảng không có phản đối, đã có thể nói rõ thái độ của nó vấn đề. Thuyết phục hơn nửa ngày, luôn có hơn 300 cái thú nhân miễn cưỡng đồng ý. cá ướp muối thương nhân chiêu nhiều người như vậy, luôn cảm giác sẽ đem bọn chúng bán thành nô lệ. Ở trên lý do là đám dân nghèo lo lắng, cũng không dám mạo hiểm. Chỉ có những cái kia đói khát đến có sinh mệnh nguy cơ thú nhân. Từ bỏ tôn nghiêm, chỉ cần có thể hỗn đến một miếng cơm ăn là được. Cá ướp muối thương nhân bận rộn cả ngày, nằm tại nhà mình trên giường lớn. Đột nhiên cảm giác không thích hợp. Alan ra hỏa này, có phải hay không lấy ta làm súng? Thăm dò Thủy Châu càng thái độ a. Cá ướp muối thương nhân càng nghĩ càng thấy đến Alan mục đích không tinh khiết. Coi hắn làm súng, ngày kế tiếp, Alan lại một lần nữa tại Minh Nhật quán ba gặp được vị này cá ướp muối thương nhân. Alan đại nhân, ngài lần này cũng không công đạo a. Lấy ta làm súng thăm dò Thủy Châu càng thái độ. Sư nhân vẻ mặt cầu xin. Quất ức ba ba, Oliver, ta nhưng không có lấy ngươi làm súng. Là chính ngươi nghĩ, Alan cười cười, giơ lên trong tay nước ngọt. Cùng hắn đối ẩm, cá ướp muối thương nhân bĩu môi. Trong lòng tự nhủ đồ đần mới tin chuyện ma quỷ của ngươi. Hắn không dám hùng hổ dọa người. Hai người thân phận địa vị không đồng dạng. Alan tay cầm quân quyền, chính quyền, một câu liền có thể phong sát hắn. Hắn có thể không dám qua lỗ mãng. Alan đại nhân, ngài nhìn ta cố gắng như vậy phân thượng, tốt xấu lại nhiều đưa mấy chén cho ta uống đi. Oliver đang nói, ánh mắt lại liếc về phía trên quầy ba pha lê nước ngọt bình. Loại này nước ngọt chỉ có Minh Nhật Thành mới có bán. Địa phương khác căn bản không có cái này vật phẩm. Nếu như bán được Thủy Châu Cảng, thậm chí có thể xào đến mười mấy mai kim tệ giá cao. Không, có lẽ có thể xào đến cao. Chỉ cần nắm chắc tốt suất hàng lượng, để kẻ có tiền cam nguyện dùng giá cao suất tiền túi. Cá ướp muối thương nhân con mắt to sáng, phảng phất thấy được một đầu phát tài đường lớn. Minh Nhật Thành thật sự là tràn đầy cơ hội buôn bán địa phương. Cá ướp muối bán chạy, báo chí quý hiếm, nước ngọt cực độ khan hiếm. Olivia ma sát hai tay, lần nữa dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Alan. Alan vẫy vẫy tay, để tay mèo hầu gái lại rút một kiện nước ngọt cho cá ướp muối thương nhân. Nước ngọt sản lượng không nhiều. Bình này là cái này một tháng cuối cùng một bình. Alan lời nói để Oliver trong lòng tính toán nhỏ. Nhặt trực tiếp lạnh, thứ này uống một bình thiếu một bình. Vì kiếm cái kia mười mấy mai kim tệ, đem nước ngọt bán được Thủy Châu Cảng thật giá trị sao? Đáp án đúng không giá trị? Oliver mộng tưởng thế nhưng là ăn khắp thiên hạ đồ tốt. Làm rất tốt. Tiếp tục vận chuyển nạn dân đến Minh Nhật Thành. Alan uống xong nước ngọt, đứng dậy vỗ vỗ Oliver bả vai, thong thả rời khỏi. Có chút viên chức còn lưu tại trong quán bar, điểm đồ ăn ăn, có nam thú nhân tham luyến trong quán bar xinh đẹp muội tử, cố ý lưu lại điểm đồ ăn. Windsor chờ nữ tính thú nhân thì không có cái kia ý nghĩ. Alan sau khi đi, các nàng cũng chui ra. Alan thiếu gia, Thủy Châu Cảng không phản đối chúng ta trộm người. Chúng ta có hay không có thể cùng Thủy Châu Cảng thành lập công khai hóa thương nghiệp hợp tác đâu? Windsor ôm một chồng văn kiện, trên đầu tay mèo khẽ nhúc nhích, chờ Alan trả lời, nói thật hay, có thể thử một lần. Người đợi chút nữa phái thư ký đi thông chi bộ thương mại thú nhân, để bọn chúng phái người đi Thủy Châu Cảng trao đổi một chút. Rõ, thanh âm rơi xuống, Alan bọn người đi vào Minh Nhật Thành khu dân cư. Theo Minh Nhật Thành trưởng thành phát triển, khu dân cư khu vực biên giới một mực tại mở rộng bên trong. Từng cái công trường thú nhân tự nguyện tăng ca, ép khô sắc cùng một điểm ánh nắng. Các thú nhân một mực công việc đến đêm tối u ám, mới dừng lại công việc trong tay, buông xuống trong tay công việc, tiến về thương nghiệp giữa đường mua sắm tươi mới rau quả, ăn thịt. Bởi vì tiền lương cao tồn tại, có thú nhân chỉ tồn lấy tiền không có đường tiêu xài, dứt khoát mua thức ăn về nhà. tự mình làm đồ ăn ăn. Cơm tập thể mặc dù miễn phí, nhưng là không tốt ăn. Các thú nhân đã bắt đầu suy nghĩ cải thiện tự thân phẩm chất cuộc sống. Tại Alan xem ra đây là các thú nhân chính là tiến bộ. Có tiền dư, có thời gian, liền sẽ sinh ra tiêu phí, xúc tiến nội thành thương nghiệp phát triển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.